Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, mục tiêu của lũ dê không phải cô mà là những bông hoa trên tay cô. Những bông hoa vàng xanh này bị chúng nhầm thành cỏ ăn được. Nằm trên đất, Tô Vi Nhi khóc thét. Lúc này, khán giả mới thấy rõ mặt cô đầy máu. Ngã thế này có phải quá kinh khủng không? Chảy m, á, u nhiều thế chắc hủy dung rồi. Nếu thế này mà còn không chịu vẫy cờ đỏ bỏ cuộc thì tôi phục cô ấy là anh hùng thật. Lâm Gia Duệ là người đầu tiên chạy tới. Nhìn thấy m, á, u trên mặt Tô Vi Nhi liền hoảng loạn. Trong cơn cuống, anh vẫy cả hai lá cờ đỏ. Trực thăng, mau đến đây. Không thấy có người bị thương sao? Trực thăng lập tức đáp xuống. Tổ chương trình đưa Tô Vi Nhi đi cùng với Lâm Gia Duệ. Lâm Gia Duệ ngơ ngác. Tôi chỉ vẫy cờ thay Vi Nhi thôi mà. Nhân viên tổ chương trình lạnh lùng. Nhưng anh đã vẫy hai lá cờ đỏ. Lâm Gia Duệ giải thích. Tôi sợ các anh không nhìn thấy. Dù anh có cố biện minh thế nào. Hai nhân viên lực lưỡng vẫn xốc anh lên và đưa vào trực thăng. Ngay khi trực thăng chuẩn bị đóng cửa để cất cánh, Phó Bội Kỳ bất ngờ hét lớn gọi họ. Nhân viên hỏi, cô muốn gì? Phó Bội Kỳ đáp, tôi cũng muốn rời khỏi đây. Trò chơi tiếp tục, sau hai ngày trải nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, nội tâm của Phó Bội Kỳ đã không thể chịu đựng thêm. Đặc biệt là khi chứng kiến Tô Vi Nhi bị thương, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Quá đáng sợ, cô không muốn bị thương, càng không muốn hủy hoại nhan sắc. Cô muốn về nhà, cứ như vậy, ba khách mời rời khỏi chương trình. Những người còn lại 5 người không ai bị bỏ lại phía sau. Nhanh chóng vượt qua dãy núi Tần Lĩnh thành công, khán giả lúc này mới nhận ra. Những người rời đi trước đều là Cục Tạ, tổ chương trình trao phần thưởng 10 triệu tệ cho 5 người này. Giang Vãn Vãn ban đầu muốn chia đều số tiền cho cả nhóm. Nhưng những người khác đều kiên quyết để cô nhận toàn bộ số tiền này. Trước máy quay, Giang Vãn Vãn nắm chặt tấm séc 10 triệu tệ trong tay. Nói, như vậy không ổn đâu. Dù sao chúng ta đã cùng nhau vượt qua Tần Lĩnh mà. Kỳ Bắc Đình thản nhiên đáp. Dù sao tôi cũng đã nói trước rồi. Tiền thưởng cứ để em nhận. Bạch An tiếp lời. Tôi cũng vậy. Ngô Tu Nhiên gật đầu. Tôi cũng vậy. Đỗ Vũ Điểm sợ Giang Vãn Vãn ngại ngùng. Vội nói. Vãn Vãn, nếu không có sự thông minh và dũng cảm của cô, chúng ta chắc chắn không thể vượt qua được Tần Lĩnh. Vậy nên, số tiền này cô xứng đáng được nhận. Vậy tôi xin nhận nhé. Giang Vãn Vãn dứt khoát nhét tấm séc vào túi. Cô thầm cảm ơn mọi người. Các bạn của tôi ơi, từng đồng tiền tôi kiếm được đều nhờ vào sự đóng góp của các bạn. Yêu mọi người lắm. Chúc mừng chị Vãn nhận được 10 triệu tệ. 5 người họ thật đoàn kết. Nếu sâu tình yêu tiếp tục quay, chỉ cần 5 người này là đủ thú vị rồi. Kết thúc chương trình sinh tồn nơi hoang dã, Giang Vãn Vãn lập tức gia nhập đoàn làm phim. Đoàn phim Lạc Tuyết Thiên Nhai đã bị trì hoãn qua lâu. Vì tình trạng của Tô Vi Nhi xảy ra quá nhiều vấn đề, nhà sản xuất lo ngại cô sẽ gây thêm rủi ro nên quyết định thay Giang Vãn Vãn làm nữ chính. Cát xê của Giang Vãn Vãn cũng tăng lên đáng kể. Cô làm việc chăm chỉ, nghiên cứu kỹ kịch bản, tham gia các lớp học diễn xuất với giáo viên để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, khi quay lại đoàn phim, cô phát hiện kịch bản đã thay đổi ít nhiều. Những cảnh thân mật giữa nữ chính và nam chính vốn có khá nhiều, giờ bị cắt bỏ hoàn toàn. Toàn bộ nội dung phim trở nên vô cùng nhẹ nhàng, trong sáng. Điều này khiến Giang Vãn Vãn phải hỏi đạo diễn. Cách chương.